Chiến thần Trấn Quốc, chương năm 1774 đến năm 1775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1774. 3. Con nhìn thấy ba trên tỷ vĩ. Bé Quân ngả người vào lòng anh. Vẻ mặt của Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh đều bó tay. Cô bé cứ luôn miệng nói đã nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Hai người đã hết cách rồi. Diệp Lâm Quân cười nói. Ba cũng nhìn thấy con. Thật ạ? Bé Quân lộ vẻ hào hứng. Ba mang quà về cho con nè. Anh Vương, anh lấy quà đến đây giúp tôi. Diệp Lâm Quân đạn gió. Bắc Thiên Vương lấy ba hộp quà từ xe ra. Đây là vật kỷ niệm của lễ phong vương. Chỉ cần là khách quý đến tham dự đều được nhận. Diệp Lâm Quân lấy ba thứ. Xem như món quà đưa tặng bé Quân. Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh. Vật kỷ niệm bao gồm huân chương kỷ niệm và hai bức tranh. Giá cả sản xuất rất thấp nhưng chúng lại vô giá. Nghìn vàng cũng không mua nổi. Không khoa trương nếu nói rằng một bộ quà tặng của lễ phong vương ra giá 3 tỷ rưỡi. Chắc chắn cũng có người xếp hàng. Tranh giành nhau mua để sưu tập. Dù sao thứ này cũng quá hiếm. Hoàn toàn không mua được. Chỉ những người tham dự mới có. Bé Quân rất hào hứng nhìn hộp quà. Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh cũng vui vẻ. Đây là vinh quang thuộc về bọn họ. Là đồ vật đáng giá cất giữ cả đời. Lý Từ Nhiệm mỉm cười. Trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra Diệp Lâm Quân không phí công đi kinh thành một chuyến. Anh còn mang vật kỷ niệm về nhà. Mọi người ở đó vẫn còn tình nghĩa. E là đồ giả quá. Một giọng nói lạnh lùng quát lớn. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trịnh Quân Nga đi vào giữa sân. Chồng tôi đã lấy vật kỷ niệm ra rồi mà cô dám nói chúng là giả ư? Lý Từ Nhiệm giận dữ nói. Lý Từ Nhiệm, cô cũng xem livestream đúng không? Khách quý dự lễ cũng không nhiều. Từng người đều xuất hiện trên màn hình. Nhưng cô có nhìn thấy Diệp Lâm Quân không? Trịnh Quân Nga hỏi. Tôi, Lý Từ Nhiệm nghẹn lời. Cô quả thật không nhìn thấy. Lê Quân thấy ba. Lê Quân nhìn thấy. Bé Quân hô. Trịnh Quân Nga khinh thường. Hừ lạnh nói. Lý Từ Nhiệm, cô xem lại đi. Con gái của cô cũng bị dạy dỗ thành thế này rồi. Mở miệng là nói dối. Thật sự quá ghê gớm đi. Chương 1775. Vẻ mặt của Lý Từ Nhiệm cũng rất khó nhìn. Cô ta nói hoàn toàn đúng. Bây giờ Lê Quân gặp ai cũng nói vậy. Mình dạy bé cưng thì bé phản đối rằng trẻ con không biết nói dối. Chỉ được phép nói thật. Trịnh Quân Nga trừng mắt nhìn Lê Quân. Nói tiếp. Mọi người đều biết vật kỷ niệm chỉ phát cho khách quý tham dự buổi lễ. Vậy nên vật kỷ niệm bị giới hạn số lượng, mà Diệp Lâm Quân nhà cô không xuất hiện trên khán đài. Vậy vật kỷ niệm của anh ta từ đâu mà có? Khẳng định là đồ giải. Trịnh Quân Nga cười lạnh nói. Diệp Lâm Quân, anh chỉ có chút trò mèo này thôi à, vật kỷ niệm này chắc chắn là đồ giả. Sao nào, Diệp Lâm Quân, cảm giác bị tôi vạch trần không dễ chịu đúng không? Trịnh Quân Nga lạnh lùng nhìn Diệp Lâm Quân. Cô ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa, anh định chứng minh vật kỷ niệm này là thật như thế nào? Trịnh Quân Nga đổi sang cách nói khác. Diệp Lâm Quân cười. Cô nói đồ giả thì là đồ giả vậy. Không sao cả. Lý Từ Nhiệm hùa theo ngay lập tức. Đúng, đây là đồ giả chúng tôi sưu tầm cho mình thôi. Có bản cho người khác đâu. Hai người, Trịnh Quân Nga tức chết đi được. Sau khi rời khỏi nơi này. Cô ta nói chuyện này cho Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng. Hai người họ vốn là quân nhân. Hai mắt vừa nghe đến vật kỷ niệm của đại lễ phong vương đã sáng rực lên. Thứ này với người khác chỉ có giá trị sưu tầm nhưng với họ. Ngoài giá trị ra còn có cả tình cảm nữa nên nó là vô giá. Chỉ cần giá của món đồ này ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Họ sẽ dùng tất cả những gì mình có để mua. Vậy nên hai người vừa nghe đã thấy vội vàng. Có thật không? Họ thật sự có hả? Hàm Ngô Thị Lan đã bắt đầu run lên. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân lấy ra ba vật kỷ niệm. Nhưng toàn bộ đều là đồ giả cả. Trịnh Quân Nga khẳng khăng nói. Cũng được, chỉ có khách quý xem lễ mới có vật kỷ niệm thôi.